Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 163, lời nói này đi ra, người lương tâm liền không hội đau không? Đối mặt một đám sống mấy trăm năm kẻ ra đời, ngay cả mình giữ kín như bưng đại phạm bàn nhược sự tình đều bị moi ra tới. Huống chi là cái kia vốn là mang tại trên cổ thị huyết châu. Cho nên, không có chút nào ngoài ý muốn. Tại đạo huyền trưởng môn một phen lý do thoái thác phía dưới, Trương Tiểu Phàm phát hiện chính mình không hiểu ra sao cả liền thanh trên cổ treo hạt châu đem ra. Đợi đến cầm sau khi đi ra, hắn mới phản ứng được này bằng với là biến tướng thừa nhận mình phổ trí sư phụ sự tình. Đáng tiếc còn muốn hối hận, lại đã chậm. Bất quá, phổ trí cái kia mày rậm mắt to ra hỏa rất có thể đã phản bội cách mạng. Hắn Trương Tiểu Phàm vậy cũng không cần phải lại giữ kín như bưng đi. Ngay tại loại này trong suy tư, Trương Tiểu Phàm đần độn đem thị huyết châu giao cho đạo huyền trưởng môn trong tay. Tiếp nhận thị huyết châu thời điểm, đạo huyền trưởng môn hơi có chút nghi hoặc, bởi vì thị huyết châu rõ ràng là một viên hạt châu màu đỏ như máu, mà Trương Tiểu Phàm lấy ra lại là một viên màu xanh tràng hạt. Chỉ là loại này nghi hoặc tại tiếp nhận hạt châu trong nháy mắt liền biến thành giật mình. Màu xanh tràng hạt tới tay, một cỗ khí tức tà ác đập vào mặt, bay thẳng đạo huyền đại não. Đương nhiên, điểm ấy tà niệm lại hoàn toàn không đủ để ảnh hưởng đạo huyền loại này cao nhân đắc đạo. Huống chi, tại tà niệm xông ra trong nháy mắt, tràng hạt phía trên có kim sắc vạn chữ lưu truyền, đem cái kia cỗ tà ác lực lượng áp chế gắt gao tại trong hạt châu. Quả nhiên, đạo huyền trưởng môn tâm nói một tiếng, quả nhiên là thị huyết châu. Đồng thời vậy minh bạch sở dĩ hạt châu nhan sắc phát sinh biến hóa, là phổ trí lấy pháp lực chế trụ thị huyết châu tà tính, đem ngụy trang thành một viên phổ thông tràng hạt, thành công cho mượn đi thị huyết châu. Đạo huyền phất tay để Trương Tiểu Phàm lui xuống trước đi. Đương nhiên, ở trước đó, là không có người nói cho Trương Tiểu Phàm, hắn thiếp thân đeo 3 tháng, liền là chính ma hai đạo hung danh hiển hách thị huyết châu. Thẳng đến đi ra thủ tĩnh đường, Trương Tiểu Phàm đều chỉ đây là phổ trí lưu cho mình một viên màu xanh tràng hạt. Ra thủ tĩnh đường, các sư huynh cùng tiểu sư tỷ Điền Linh Nhi đối Trương Tiểu Phàm hỏi han ân cần một phen lo lắng từ. Không cần sách, lại nói thủ tĩnh đường bên trong, đưa mắt nhìn Trương Tiểu Phàm rời đi về sau, chúng thủ tọa ánh mắt không hẹn mà cùng tập trung đến đạo huyền trưởng môn trong tay. Trưởng môn sư huynh, cái này thị huyết châu chính là đại hung chi vật, lưu chi sợ cho ta Thanh Vân có đại họa, không bằng giao cho sư đệ xử lý sạch. Đè xuống trong lòng lửa nóng, Thương Tùng đạo nhân ngẩng đầu nhìn về phía đạo huyền, muốn đòi hỏi qua thị huyết châu, đem xử lý sạch. Thương Tùng lời nói đạt được ở đây chư vị thủ tọa tán đồng. Cái này thị huyết châu chính là 800 năm trước lòng dạ hiểm độc lão nhân pháp bảo. Chết tại món pháp bảo này bên trên sinh linh vô số, hữu thương thiên hòa, mấy người đều nghĩ đến muốn đem xử lý sạch, lại không nghĩ, cầm trong tay thị huyết châu đạo huyền lại khẽ lắc đầu. Lập tức, thị huyết châu, cái gì thị huyết châu? Thị huyết châu loại ma vật này, có tại ta Thanh Vân xuất hiện qua sao? Ta Thanh Vân bên trong, không phải chỉ có một viên phổ trí thần tăng lưu lại màu xanh tràng hạt sao? Đạo huyền quay đầu, một mặt kinh ngạc nhìn xem mấy vị sư đệ sư muội, một bộ ta hoàn toàn không biết các ngươi đang nói cái gì bộ dáng. Đám người, không có thị huyết châu, ngươi có thể nói cho chúng ta biết một cái ngươi cầm trong tay là cái gì không? Màu xanh tràng hạt. Lời nói này đi ra, người lương tâm liền không hội đau không? Quả nhiên, có thể lên làm trưởng môn nhân, không có một cái nào là da mặt không đủ dày. Ân, cũng chính là ở đây không có Thanh Vân sớm hơn bối phận tồn tại. Nếu không, không thể nói trước liền sẽ có một vị tiền bối vuốt râu. Một mặt vui mừng đối Đường Huyền đạo một câu, ngươi không biết xấu hổ bộ dáng, rất có ta lúc tuổi còn trẻ phong phạm. Đương nhiên, cứ việc im lặng, nhưng mấy vị thủ tọa vậy đều hiểu đạo huyền ý tứ. Thanh Vân chưa từng xuất hiện thị huyết châu, chỉ xuất hiện qua một viên phổ trí thần tăng lưu lại màu xanh tràng hạt. Về phần tràng hạt cuối cùng đi đâu rồi? Ân, không có ý tứ. Dựa theo phổ trí thần tăng lưu lại nguyện vọng, tràng hạt đã tìm cái vách đá vạn trượng vứt bỏ. Về phần ném vị trí. Khụ khụ, bản trưởng môn tuổi tác lớn trí nhớ không tốt. Nhớ không rõ. Có lẽ là chân trời góc biển nào đó đĩa. Cũng có thể là thanh vân tòa nào đó trong sơn cốc. Muốn các ngươi liền mình đi tìm một chút a. Nói tóm lại, đạo huyền trưởng môn một phen muốn biểu đạt hạch tâm ý tứ chỉ có một cái này thị huyết châu. Từ nay về sau liền không gọi thị huyết châu. Hạt châu này, mặc kệ lấy chủ nhân trước là ai, bắt đầu từ hôm nay, nó liền muốn đổi họ kết thanh vân. Cái này, trưởng môn sư huynh, này châu hữu thương thiên hòa. Cho dù là phổ trí thần tăng lấy khắc chế tà tính đại phạm bàn nhược cũng chỉ có thể tạm thời áp chế, mà không cách nào hoàn toàn diệt trừ nó tà tính. Lưu tại thanh vân, sợ có điểm xấu a. Một mực tồn tại cảm rất thấp Lạc Hà Phong thủ tọa thiên vân đạo nhân khẽ nhíu mày. Đối với đạo huyền quyết định, trên mặt ẩn ẩn có mấy chia sẻ lo. Ha ha, không sao. Đối với thiên vân đạo nhân bận tâm, đạo huyền không thèm để ý chút nào. Trên đời này, không có tà ác pháp bảo, chỉ có tà ác người. Dùng chính, thì chính. Dùng tà, thì tà. Lời này, tại đương kim thanh vân bên trong, chỉ sợ chỉ có đạo huyền cùng cái kia trông coi từ đường cụt một tay lão nhân vạn kiếm nhất cuối cùng quyền lên tiếng. Dù sao, hai người đều biết, nhắc tới trên đời tà ác nhất pháp bảo, không phải thị huyết châu, không phải tương lai Trương Tiểu Phàm trong tay có thể mê hoặc lòng người trí phệ hồn. Chân chính tà ác nhất pháp bảo, phải kể tới bọn hắn thanh vân Chu Tiên kiếm a. Chu Tiên cường thì mạnh, lại không thể vọng động. Chu Tiên đại trận cùng một chỗ, hết thảy yêu ma quỷ đường đều đem hủy diệt. Nhưng dạng này đại trận, lịch đại trưởng môn cả đời cũng chỉ có thể vận dụng một hai lần. Động tới về sau, hơn phân nửa còn có bị Chu Tiên tà khí ăn mòn, rơi vào ma đạo chi ngại. Dạng này Chu Tiên kiếm, đều có thể làm thanh vân bảo vật trấn giáo. Chỉ là một viên thị huyết châu, đạo huyền lại có gì không dám lưu. Huống chi, nếu quả thật như là người kể chuyện kia chỗ kể chuyện xưa bình thường lời nói. Cái này thị huyết châu, cùng đại trúc phong phía sau núi bên trong khối kia thiên ngoại vẫn thạch nhiếp hồn bổng kết hợp về. Sau, lại biến thành một kiện duy nhất thuộc về Trương Tiểu Phàm pháp bảo. Cái kia pháp bảo trong tay hắn, là có thể khống chế lại. Một cái cửa người đệ tử mình đều có thể chậm rãi khống chế món pháp bảo này. Huống chi bây giờ có bọn hắn thanh vân ra nhiều trưởng bối trợ giúp luyện hóa. Không thèm để ý trả lời một câu. Mắt thấy thương tùng, thiên vân đạo nhân còn muốn nói nữa cái gì? Đạo huyền chân nhân trực tiếp khoát tay áo. Việc này không cần nhắc lại. Lấy bây giờ tình hình đến xem. Trải qua nghiệm chứng tin tức, đều cùng vị kia thần bí người viết tiểu thuyết cố sự bên trong chỗ nâng lên không mưu mà hợp. Hiện tại, bản tọa muốn tiến về đại trúc phong phía sau núi tìm cái kia nhiếp hồn. Không biết chư vị sư đệ sư muội cần phải đồng hành. Vấn đề này căn bản cũng không cần hỏi. Đều đi theo tới đại trúc phong. Cái kia phía sau núi, tự nhiên không có người hội không muốn đi xem một cái. Thương định một phen qua đi. Đạo huyền trưởng môn 6 vị thủ tọa cùng tô như 8 người đi ra thủ tĩnh đường. Bàn giao vài câu qua đi. Dựng lên độn quang hướng về đại trúc phong phía sau núi mà đi. Bay qua phía sau núi, thuận vách núi, đám người một đầu đâm vào vách núi phía dưới. Bay qua một mảnh thật dài rừng cây. Vừa ra rừng cây, trước mắt xuất hiện một mảnh trống trải khu vực. Trống trải chính giữa khu vực là một tòa đầm nước. Đầm nước chính giữa vây quanh một vòng đá vụn. Một vòng đá vụn chính giữa lúc này đang cắm một căn toàn thân đen nhánh, vung phát ra trận trận để cho người ta buồn nôn khí tức tà ác hắc thiết bổng. Vậy mà, thật có, cứ việc trong lòng đã sớm đối cái kia thầy bói cố sự tin 8 điểm. Nhưng thật ở phía sau núi gặp được hắc thiết bổng, đám người vẫn là không nhịn được đáy lòng chấn kinh. Đến tận đây, đã không cần lại đi làm quá nhiều khảo chứng. Thảo Miếu Thôn, Thị Huyết Châu, Đại Phạm Bàn Nhược, phía sau núi Hắc Thiết Bổng, có cái này chút làm bằng chứng. Người kể chuyện kia cố sự, 10 có 8 thành hẳn là thật sự, là sẽ ở tương lai phát sinh sự thật. Đương nhiên, mọi người tại đây đều là trong tu hành cao nhân, tự nhiên có thể minh bạch một cái đạo lý, chuyện tương lai cũng không phải không thể cải biến. Liền giống bây giờ, cái kia chút cố sự nếu như không có bị giảng thuật đi ra, 10 có 8 cửu thật sự sẽ phát sinh. Mà bây giờ, đã biết người tương lai nhóm, đối mặt những tự mình đó không muốn chưa đến thời điểm, còn sẽ để cho cái kia khả năng tương lai thật phát sinh sao? Khác không nói, chỉ ít Điền Bất Dịch biểu thị Tề Hạo cái kia cháu trai muốn ủi nhà hắn Thủy Linh cải trắng, liền phải làm cho tốt hắn Điền Bất Dịch sớm đem hắn con lợn này cho thiến chuẩn bị. Bây giờ xem ra, sự tình so với chúng ta tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Làm là thứ nhất cái phát hiện chân tướng tồn tại, ta Thanh Vân định phải bắt được lần này thời cơ. Bây giờ, bản tọa trước thu lấy cái này Hắc Thiết Nhiếp Hồn Bổng, lưu lại chờ về sau xử lý. Mang bản tọa thu nhiếp hồn về sau, chư vị theo bản tọa cùng nhau về Thông Thiên Phong, cùng bàn chuyện này quan ta Thanh Vân tương lai chi đại sự. Về phần các mạch trưởng lão, cân nhắc đến người kể chuyện kia từng đề cập người áo đen thân phận chân thật là giấu ở ta Thanh Vân đệ tử, mà có thể thi triển thần kiếm ngự lôi chân quyết người, chí ít cũng là Ngọc Thanh cửu trọng phía trên cảnh giới. Lý do an toàn, việc này, tại xuất ra cái điều lệ, đoạt chiếm được tiên cơ trước đó, trước không muốn đi lộ phong thanh, đạo huyền trưởng môn quyết định, tự nhiên không có người hội phản đối. Bàn giao hai câu, đạo huyền tiến lên một bước, ống tay áo vung lên, một chương linh hóa khí làm thái cực đồ đối cái kia trong đầm nước Hắc Thiết Bổng bay tới. Đối mặt thái cực đồ lôi cuốn, Hắc Thiết Bổng tựa hồ cảm nhận được uy hiếp, trực tiếp từ chày đá bên trong bay lên, lơ lửng giữa không trung, tản mát ra tà ác hắc khí, muốn ăn mòn rơi thái cực đồ bỏ chạy. Chỉ là, dù sao cũng là có thiên hạ đệ nhất đại tông danh xưng Thanh Vân trưởng môn, làm nửa chân đạp đến vào hợp đạo cảnh cường giả, đạo huyền trưởng môn thủ đoạn, như thế nào dễ dàng như vậy phá giải? Nếu như làm vũ khí tại một cái đồng dạng hợp đạo cảnh cao thủ trong tay, nhiếp hồn có lẽ còn có thể uy hiếp được đạo huyền. Nhưng giờ phút này, chỉ là một đầu thông linh Hắc Thiết Bổng, đối mặt đạo huyền loại này đại cao thủ, lại làm sao có thể có năng lực phản kháng? Một phen giãy giụa, nhất định chỉ là phí công. Cuối cùng, thái cực đồ hào không ngoài suy đoán đem Hắc Thiết Bổng lôi cuốn ở trong đó, bị đạo huyền trưởng môn tay đến ở trong tay, thu lấy nhiếp hồn. Đạo huyền nói một tiếng, đám người bay khỏi nơi đây đầm nước, chạy về Thông Thiên Phong nghị sự. Không có người chú ý tới là, tại người đi đường này rời đi về sau, bên đầm nước trong rừng rậm, đi ra một đạo nho nhỏ thân ảnh. Cái kia thân ảnh thò đầu ra nhìn đi đến bên đầm nước, cẩn thận từng ly từng tí hướng về đầm nước đưa ra một chân. Nửa ngày, xác định không có việc gì về sau, mới cùng đem cái chân còn lại duỗi đi vào. Như thế, tại xác định đầm nước này an toàn về sau, nho nhỏ thân ảnh gắn hoan đồng dạng tại bên đầm nước giật nảy mình, nhảy cẫng hoan hô. 8, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.